Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 612, chương 612, đi lệch ra đàm phán. Lại nói Mã Đốn giáo sư trở tay hướng về Thiệu Dương lướt nhẹ đến. Tự nhiên lặng yên không một tiếng động đem hắn tử vong năng lượng chuyển vận đi qua. Hắn ngoại hiệu Tử Vong Chi Thủ, tay này bên trên công phu tự nhiên 10 phần cao minh. Có thể nói, không biết bao nhiêu người đều bị hắn như vậy vô thanh vô tức trong lúc đó liền đã lấy tính mệnh. Hiện tại, Mã Đốn giáo sư tại đòn thứ nhất xuất thủ không giải thích được vô hiệu về sau. Tự nhiên dùng ra công phu thật, nhưng mà Mã Đốn giáo sư cái này một cái lướt nhẹ ra. Thiệu Dương tựa như hoàn toàn không có phòng bị, tùy ý hắn một cái thủ ấn phất ở ống tay áo vị trí. Chúng rồi, Mã Đốn giáo sư không khỏi trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn vội vàng vận lực, đem một cỗ âm nhu tử vong năng lượng chuyển vận đi qua. Tổng thua thiệt, hắn còn nhớ rõ đây là tại C quốc cảnh nội. Ngược lại không tốt hạ tử thủ, cho nên cái này một cái năng lượng tránh đi Thiệu Dương trong cơ thể yếu hại. Chỉ cầu trọng thương cái sau, TT, năng lượng rót vào. Thiệu Dương quần áo trên người đều lập tức bị cái này một cỗ năng lượng chỗ kích thích. Nhất thời kích động, chỉ một thoáng một trận cao thấp chập trùng, như là gợn sóng. Nhưng mà, Mã Đốn giáo sư lại không mừng mà kinh. Trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc chi sắc, hắn cái này một cỗ năng lượng rót vào Thiệu Dương. Trong cơ thể, vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Không có mảy may tung tích. Làm sao có thể? Mã Đốn giáo sư kinh hãi. Hắn rõ ràng nhìn xem Thiệu Dương ống tay áo đều tùy theo phồng lên. Kết quả cỗ năng lượng này lại hoàn toàn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nếu như đổi một người ở chỗ này, rất có thể sẽ lại nếm thử một phen. Dù sao một màn này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Để cho người ta cơ hồ không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Mã Đốn giáo sư cũng là một cái giảng chính trị quá nhiều liều thực lực người. Cho nên tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Hắn đã lựa chọn từ bỏ. Khủng bố. Cái này Thiệu Dương thực lực. Nhất định là phi thường khủng bố. Vượt xa tưởng tượng của mình. Cho nên mới có thể như vậy dễ dàng liền đem chính mình chơi làm tại bàn tay trong lúc đó. Đây cũng không phải là phổ thông C quốc phía chính phủ quân cờ. Tình báo của bọn hắn xuất hiện nghiêm trọng chỗ sơ suất. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Mã Đốn giáo sư vậy lập tức liền thu hồi tất cả năng lượng. Tiếp tục xuất thủ, bất quá là tiếp tục xấu mặt mà thôi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho nên người ở bên ngoài xem ra, giống như là Thiệu Dương rất thân thiết đưa tay vỗ Mã Đốn giáo sư bả vai. Mà Mã Đốn giáo sư vậy rất hữu hảo chụp Thiệu Dương quần áo một chút. Tiến hành một phen rất thân thiết hỗ động, không có chút rung động nào. Thiệu Dương đã vuốt Mã Đốn giáo sư bả vai, cười nói ra, Mã Đốn giáo sư. Đã đến lúc ăn cơm, đều là muốn ăn cơm nha. Mã Đốn giáo sư hoàn toàn cảm giác không đến Thiệu Dương đặt tại trên bả. Vai hắn bàn tay lực đạo, bất quá càng là như thế, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Mã Đốn giáo sư đành phải gạt ra một cái nụ cười khó coi. Thuận Thiệu Dương lời nói, đúng vậy a, cũng nên ăn cơm. Thiệu Dương mỉm cười, cho nên, cùng đi ăn cơm rau dưa. Tốt tốt tốt, Mã Đốn giáo sư không chút do dự đáp ứng. Ngay tại lúc này, buộc hắn ký điều ước đều muốn ký. Huống chi chỉ là đi ăn một bữa cơm. Mã Đốn giáo sư cái này một đáp ứng không việc gì. Phía sau Davis giáo sư cùng Jim giáo sư nhưng đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này... Cùng bọn hắn trước đó thương lượng kết quả không đồng dạng a. Chẳng lẽ lại Mã Đốn giáo sư là chịu đối phương bức hiếp? Hai người đều là nghi ngờ hướng Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp cái sau một mặt nụ cười nhẹ nhõm, bàn tay cũng chỉ là lỏng lỏng lèo lèo khoác lên Mã Đốn giáo sư trên bờ vai. Hai người căn bản không có cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động. Nói là uy hiếp, khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép đi. Mà trái lại muốn, nếu là đối phương có thể tại hai người dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động đem Mã Đốn giáo sư chế phục. Cái kia trước mắt tình hình, bọn hắn tựa hồ tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hai người cũng đều giữ vững trầm mặc, mà trước mắt nhiều như vậy người ở giữa, muốn nói đúng chuyện toàn bộ trải qua hiểu rõ ràng nhất. Tự nhiên vẫn là Tiêu Minh Huy viện trưởng, người bên ngoài không biết Thiệu Dương bản sự, hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, cái này thế nhưng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chờ chút đại lão đều cùng tán thưởng, mười phần xem trọng một vị. Nói thực ra, tại Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn không ra mặt thời điểm, có thể dám nói có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn Thiệu Dương. Chỉ sợ cũng không có mấy cái, danh giáo liên minh những lão quái vật kia không lộ diện. Chỉ là những người trước mắt này. Ha ha, Tiêu Minh Huy viện trưởng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhịn bọn này đồ con rùa cho tới trưa tức giận, cuối cùng là hung hăng thở dài một ngụm. Bất quá, hắn cũng biết, sự tình muốn có chừng có mực, thật giống như Thiệu Dương cố ý che lấp, cũng không công khai động thủ, thật vỡ lở ra, không khỏi để tất cả mọi người không dễ nhìn lắm. Cho nên, Tiêu Minh Huy viện trưởng thu liễm tâm tư, liền vội vàng cười mở miệng, Mã Đốn giáo sư, chư vị, mời. Mã Đốn giáo sư bất động thanh sắc nhìn xem Thiệu Dương đặt tại trên bả vai hắn cái tay kia. Đáy lòng liên tục cười khổ, rất muốn nói, đại lão, biết ngài lợi hại, chính là cho ngài mặt mũi. Cái này cơm cũng muốn ăn a, không cần như thế, thân mật a. Nhưng Thiệu Dương không có ý thu tay, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cùng Thiệu Dương, cầm tay, cùng đi. Davis giáo sư, Jim giáo sư yên lặng từ một bên đuổi theo. Rất nhanh, đi ra phòng họp nhỏ. Mã Đốn giáo sư, danh giáo liên minh mọi người khác đều là kinh ngạc nhìn xem Mã Đốn giáo sư cùng người trẻ tuổi kia sóng vai đi ra. Đồng thời người tuổi trẻ kia còn rất thân nóng mà đưa tay khoác lên lập tức Đốn giáo sư trên bờ vai. Tất cả mọi người là không hiểu thấu. Song phương không phải đàm phán đi. Sao bỗng nhiên biến thành như thế, thân mật, đi lên. Bọn hắn không khỏi vội vàng nhìn hai người quần áo cách ăn mặc. Cũng không giống là động thủ một lần a. Rất là bồn chồn. Bất quá, đám người gặp Davis giáo sư cùng Jim giáo sư đều không nói một lời. Tự nhiên cũng không tốt lung tung mở miệng. Mã Đốn giáo sư vội vàng nói, Tiêu viện trưởng mời chúng ta ăn cơm, cơm nước xong xuôi buổi chiều lại tiếp tục đàm phán. Hắn lúc đầu ý tứ, tự nhiên là nghĩ giải thích một chút chính mình cũng không khuất phục tại C quốc dưới dâm uy. Chính mình vẫn là đang cố gắng dãy dụa. Bất quá, lời này nghe vào người bên ngoài trong tai coi như không phải đồng dạng ý tứ. Roger giáo sư nhịn không được lông mày nhíu lại. Cái này có thể cùng bọn hắn trước đó thương lượng xong kết quả không đồng dạng. Ăn cơm, Roger giáo sư ánh mắt tại Mã Đốn giáo sư cùng Thiệu Dương trên thân nhất truyền. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hẳn là giữa bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì sao? Cũng không trách Roger giáo sư sẽ thêm nghĩ. Thật sự là hai người hiện tại trạng thái nhìn xem quá mức thân mật chút. Mà rõ ràng Thiệu Dương trên tay không có chút nào năng lượng ba động. Mã Đốn giáo sư nhưng không có tí xíu phản kháng ý tứ. Đây không phải âm thầm có hiệp nghị là cái gì. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù cùng thuộc danh giáo liên minh, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng không phải không có cạnh tranh. Như Mã Đốn giáo sư lưng cõng hắn, cùng đế đô đại học tự mình đạt thành thỏa thuận gì? Bán rẻ liên minh lợi ích, bị hao tổn chẳng lẽ không phải là bọn hắn? Cho nên, Roger giáo sư trong lòng đã rất là bất mãn. Bất quá bọn hắn dù sao thuộc về cùng một liên minh. Ngược lại không tốt, ở trước mặt người ngoài dễ dàng vạch mặt. Cho nên, Roger giáo sư, ha ha, cười một tiếng, hướng về Thiệu Dương trên thân tới gần. Trong miệng nói xong, ăn cơm tốt, tốt, xê quốc đồ ăn, tốt. Hắn dựng lên một cây ngón tay cái. Ngón tay cái có chút chỉ hướng Thiệu Dương phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.